Chương 1447, ưu thế một phương. Nam hơn cầu từ đặt trước. Sáng sớm, từng đạo chói chang lượt vùng xa ha ra đại thảo nguyên, bởi vì là mùa hạ một tháng cuối cùng, cho nên phá lệ nóng bức. Giờ phút này, Kèo Xa ngay tại chu trong trướng đồng ăn bữa sáng, Lạc, Lý Dạ hai người thì là đứng tại một bên. Các ngươi cu nở dê cùng một chỗ ăn chút đi, ăn xong lại cùng ta báo cáo. Kèo Xa thở mạnh nói. Vâng. Lạc không chút nghĩ ngợi nói. Cái này tốt ta Lý Dạ xoắn suýt một cái cu nở dê ứng hảo. Kèo Xa để các nàng không nên quá câu thúc, thỏa thích ăn. Dù sao nơi này cũng không phải bờ rụt thú nhân vương quốc, quy củ cái gì cu nở dê không có quá trọng yếu. Nửa giờ sau, ba người liền đem thịt dê bún, thịt dê bánh bao, kho thịt ngựa phiến, ăn không còn một mảnh. Điện hạ, sáng sớm liền ăn như thế ngán đồ ăn có thể hay không không tốt lắm Lý Dạ có chút lo lắng sư nhĩ nương khỏe mạnh. Kèo Xa xoa xoa tay, nói là không tốt lắm. Pha cho ta chén trà nồng đậm đi, càng dày đặc càng tốt, hương vị kia quái uống ngon. Sư nhĩ nương trước đó tại trường An Thành ở những ngày kia, mỗi lần ăn xong đại lượng loại thịt, An Lị đều sẽ đề nghị nàng uống một chén trà hiểu hiểu ngán, khoan hay nói, cảm giác này thật đúng là không tệ. Dẫn đến nàng mỗi lần ăn xong thịt cũng thích uống trà, cũng nuôi thành quen thuộc, hơn nữa còn ưa thích rất đậm trà. Vâng, điện hạ. Lý Dạ nhường một bên thị nữ đi pha. Lạc chấp con ngươi, một mặt vẫn chưa thỏa mãn cảm giác, những ngày này lượng cơm ăn của nàng đều lớn rồi không ít, mỗi bữa đều có thể ăn được thật nhiều. Kèo Xa tiếp nhận thị nữ pha trà, hỏi, Lạc, tình báo giả giải thế nào vài ngày trước liền đã hoàn toàn tung ra ngoài, mặt xì nhân tộc bộ lạc đối nhóm chúng ta muốn cùng tiểu cờ bộ lạc liên hợp tình báo tin tưởng không nghi ngờ. Lạc khỏe miệng khẽ nhếch no y xà nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà trà nóng, lại cười nói, báo thiên qua đi, giữa bọn hắn tín nhiệm cũng là giảm mạnh không ít ta, tăng thêm chúng ta tình báo giả, càng làm cho bọn hắn quan hệ lẫn nhau càng thêm ác liệt. Đoạn trước thời gian Lưu Phong hồi âm, nhường nàng biết rõ trước đó trận kia kỳ quái gió lớn nguyên lai gọi báo, mặc dù cái từ này rất cuốn miệng, nhưng tốt xấu biết rõ là hiện tượng tự nhiên. Điện hạ, nhóm chúng ta có thể phái ra kỵ sĩ vây quét bọn hắn. Lạc đấu trí tràn đầy no y các kỵ sĩ tình huống thế nào xa đặt chén trà xuống no y đều đã khôi phục tốt. Trường An Thành những thuốc kia thật thần kỳ. Uống thuốc 2 ngày tăng thêm hảo hảo ngủ một giấc, lập tức liền tốt. Lạc cảm thấy rất thần kỳ. Kèo Xa điểm nhẹ phía dưới, hỏi, 13,000 tên kỵ sĩ đều có thể xuất chiến đúng không đúng vậy điện hạ? Đây là bài trừ những cái kia thụ thương hay là còn tại sinh kỵ sĩ? Lạc lập tức đáp. Kèo Xa nâng chung trà lên, chớp con mắt màu vàng lòng nói, hôm nay liền lên đường đi, các kỵ sĩ cũng chuẩn bị xong chưa? Lạc chụp chụp ngực miệng, tự tin nói, yên tâm đi điện hạ, sớm đi thiên ta liền để bọn hắn làm chuẩn bị, tùy thời có thế lấy xuất chinh. Rất tốt, nói một chút mà xì bộ lạc tình báo đi. Kèo Xa hài lòng nói. Lạc đem cuốn sổ lật đến đằng sau vài trang, hồi báo, mặt si bộ lạc cùng trước đó, có thể xuất chiến kỵ sĩ có 8,000 người, nhưng là bởi vì báo thiên nguyên nhân, tổn thất hơn 1,000 tên kỵ sĩ, cũng không có gắng gượng qua ốm đau tra tấn. Kèo Xa chấn động trong lòng, số người này cũng không phải một bút con số nhỏ, nếu không phải mình có Trường An Thành dược vật, chỉ sợ là trong bộ lạc cũng muốn chết đến như thế một nhóm người. Đây không thể nghi ngờ là một tổn thất lớn. Còn có vẻ bệnh kỵ sĩ ước chừng tại 5-600 tên khoảng trường. Cái số này không dám xác định, nhưng là QNZ không có sai lầm quá xa chính là. Lạc tiếp tục báo cáo. Nói cách khác bọn hắn thực tế có thế tác chiến kỵ sĩ không đủ 7,000 tên Kèo Xa hỏi. Lạc so sánh một cái số lượng, gật đầu đáp, đúng vậy điện hạ, mà lại bọn hắn không có kiểu cờ bộ lạc ủng hộ. Nhóm chúng ta hoàn toàn là chiếm ưu thế. Không đơn giản dạng này, báo thiên qua đi bọn hắn chiến mã, vật tư cùng vũ khí khôi giáp những này, khẳng định cũng hao tổn không ít. Kèo Xa khoe miệng dơ lên một vòng xinh đẹp đường cong. Đúng vậy điện hạ, lần này chỗ tốt hoàn toàn cũng tại nhóm chúng ta bên này. Lạc kích động nói. Eo xạ chớp con mắt màu vàng nóng, phân phó nói, ngươi nhường tụ tập 8.000 tên kỵ sĩ, mặc tốt khôi giáp, vân an, sau khi ăn bữa trưa đi tiến đánh mạt xỉ bộ lạc, vâng, điện hạ. Lạc cung kính nói, cũng làm cho chiến mã nhóm cũng ăn no, buổi chiều mới có lực khí cùng nhóm chúng ta cùng một chỗ chém giết. Eo xạ dặn dò. Lạc trọng trọng gật đầu, nói, vậy hạ, ngài yên tâm, kỵ sĩ bên kia ta sẽ chuẩn bị thỏa đáng. Vật tư cũng không cần chuẩn bị, nhóm chúng ta tốc chiến tốc thắng, đừng lãng phí không cần thiết nhân lực đi mang lương thực, nhường bọn hắn bảo vệ tốt bộ lạc đi. Eo xạ bó lấy bên thai sợi tóc. Vâng, nhóm chúng ta phái ra 8.000 tên kỵ sĩ còn lại 5.000 ở tên kỵ sĩ đâu. Coi như tiểu cờ biết rõ nhóm chúng ta xuất trình mà si bộ lạc, chúng ta QNZ hoàn toàn có năng lực có thể ngăn cản được, huống chi bọn hắn QNZ Úc còn không mang nổi mình Úc đâu. Lạc che miệng cười nói. Eo xạ điểm nhẹ phía dưới, trầm giọng nói, lần này không thể sai sót, coi như tiểu cờ bộ lạc người đến, ngươi cũng muốn nhường đại kỵ sĩ dẫn người đánh lui bọn hắn, ta không cho phép bộ lạc lại xuất hiện biến cố gì. Như ngài mong muốn, điện hạ. Lạc đi cái quý tộc lễ về sau, liền xoay người ly khai lều vải. Eo xạ nhìn xem khỉ thai mẹ rời đi bóng lưng, lập tức hỏi, lý ra, báo thiên chết đi dê bỏ ngựa những này, đều đã xử lý thỏa đáng sao? Đúng vậy điện hạ, tất cả đều xử lý tốt, đã chế tắc thành ướp gia vị loại thực phẩm, bảo đảm chất lượng kỳ càng thêm lớn, tối thiểu như thế nóng bức mùa hè. Đến bây giờ cũng chưa tư nở dê xuất hiện biến vị tình huống. Lý dạ ôn hòa nói. Ừm, bộ lạc một chút sửa chữa phục hồi tình huống làm thế nào? Hẻo xa hỏi. Lý dạ đảo trong tay quân sổ, hồi báo, điện hạ, ngoại trừ nuôi nhốt dê bỏ ngựa địa phương muốn một lần nữa tuyển định bên ngoài, cái khác đều đã theo vào tốt, như cái gì tu bổ, gia cố lều vải, mỹ thực đường phố một lần nữa khai trương cũng khôi phục bình thường. Rất tốt, ta cùng lạc xuất trinh thời điểm, bộ lạc liền giao cho ngươi xử lý. Eo xạ ủy thác trách nhiệm. Lý giả nghiêm túc đứng thẳng người, thần tình nghiêm túc nói, điện hạ, yên tâm giao cho ta đi, ngài hết thể chú ý an toàn. Eo xạ mỉm cười chụp chụp dương giác nương bả vai, mang theo phối kiếm liền đi ra lều vải. Canh 5. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.